bắt đầu lựa chọn hàng thịt tập đoàn tổng giám đốc. Chương 104, trà xanh nữ hiện nguyên hình, canh hai, cầu đặt mua, cầu nguyệt phiếu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Karen vô cùng phiền muộn nàng vì có thể trở thành tiểu tam phí sức tâm cơ, muốn phao Đường Hạo cái kia lão nam nhân, kết quả không nghĩ tới Đường gia đại tiểu thư lại bị Diệp Thần đã cua tới tay. Ông trời quá không công bằng, vì cái gì ta cố gắng như vậy còn không bằng một cái đi đi tiểu ca. Diệp Thần cười nhạt một tiếng, tiểu lộ giới thiệu cho ngươi một chút, vị này là ngươi ba ba thư ký. Đường lộ nhẹ gật đầu, chúng ta trước kia gặp mặt qua. Karen một mặt xấu hổ, Đường đại tiểu thư không nghĩ tới trùng hợp như vậy à, Diệp Thần cười nói. Karen tiểu thư nhưng khác biệt, tại phổ thông nữ hài, chí hướng của nàng thế nhưng là phao ngươi ba ba, sau đó thay thế mẹ ngươi lấy được các ngươi nhà ức vạn tài sản, làm không tốt nàng về sau vẫn là ngươi mẹ kế đây. Karen nghe xong sắc mặt hoàn toàn thay đổi, Đường tiểu thư, đừng nghe hắn nói bậy, ta chưa nói qua. Karen minh bạch Đường lộ tại Đường Hạo trong lòng địa vị. Đắc tội vị đại tiểu thư này, Đường Hạo khẳng định sẽ để cho nàng theo công ty xéo đi. Đừng nói phao Đường Hạo thì liền công tác chỉ sợ đều phải mất đi. Muốn phao người ta lão ba thay thế người ta lão mụ, Đường lộ khả năng đồng ý không? Karen nằm mơ cũng không nghĩ tới Diệp Thần lại là Đường lộ bạn trai. Đường tiểu thư, ta thật không có, ta không có loại suy nghĩ này. Nguyên bản, Karen còn nghĩ đến tìm cơ hội cùng Đường lộ nhận thức một chút, tốt nhất trở thành bản thân một dạng bằng hữu, sau đó từng bước một có thể tiến vào Đường gia. Nhưng là bây giờ nàng chăm chú kế hoạch còn chưa mở phát triển liền đã bị khám phá. Đường lộ nghe Diệp Thần, mặt nhất thời trầm xuống. Người xú nữ nhân này, vậy mà muốn phá hư gia đình của ta, muốn thông đồng cha ta. Tuy nhiên Đường lộ là cái cô gái hiền lành, nhưng khi nàng nghe nói phụ thân bên người thư ký lại muốn phao lão ba, còn muốn thay thế lão mụ thành vì bọn họ Đường gia chủ nhân, Đường lộ làm sao có thể đáp ứng. Đường lộ trực tiếp một bàn tay quất vào Karen gương mặt bên trên. Một cái bàn tay quất Karen trên mặt phấn lót phấn khởi. Quảng cáo, kỳ thật Karen lớn lên rất bình thường, toàn bộ nhờ trang điểm dày đặc. Một cái bàn tay trực tiếp đem nàng đánh ra nguyên hình. Lông mi già cũng tát bay, phấn lót cũng đánh tan, Karen bộ dáng bây giờ quả thực cũng là nữ quỷ một dạng. Karen chịu một bàn tay, bộ mặt y nguyên hoảng hốt lo sợ giải thích. Đường tiểu thư ngài hiểu lầm, không phải ngài nghĩ như vậy. Đường lộ lạnh lùng nói, trà xanh nữ, ngươi, cách cha ta xa một chút, nói cho ngươi, nếu như ngươi lại lòng dạ khó lường thông đồng cha ta, ta không tha cho ngươi. Diệp Thần nhìn Đường lộ khí khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, lôi kéo tay của nàng nói ra. Tiểu lộ, chúng ta đi thôi, đừng tìm nữ quỷ này chấp nhặt. Hai người lại đổi một nhà hàng, Đường lộ vừa ăn bò bít tết một bên cảm kích nói ra. Thần ca rất cảm tạ ngươi, nếu không ta cũng không biết cha ta bên người lại có dạng này một cái trà xanh nữ, ta nhất định muốn nói cho ta biết mụ mụ để cho nàng cẩn thận cái này hồ ly tinh. Diệp Thần cười nói, cái thế giới này trà xanh kỹ nữ rất nhiều, ta thì gặp qua không ít, muốn nghe hay không? Cơm nước xong xuôi, Diệp Thần cùng Đường lộ về nhà. Ngày thứ hai, Diệp Thần buổi sáng tiếp tục chạy đi đi. Đệ nhất riêng là một cái nữ lãnh đạo, chỗ cần đến là vạn thái cao ốc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng dịp hôm qua Diệp Thần vừa mới tiếp vào thư ký điện thoại, để hắn đi vạn thái tập đoàn ký tên cổ quyền chuyển nhượng hiệp nghị. Vừa vặn tiện đường, Diệp Thần quyết định đem vấn đề này làm. Nữ lãnh đạo sau khi xuống xe, Diệp Thần đem xe đứng tại bãi đỗ xe cũng hướng về vạn thái cao ốc đi đến. Vừa mới đến cửa, liền bị hai vị bảo an ngăn lại. Ngươi là ai? Vừa mới kéo lãnh đạo nhìn đến Diệp Thần cũng sửng sốt một chút. À, đi đi tiểu ca, ngươi đến công ty của chúng ta làm cái gì? Há, ta đến làm một ít chuyện. Diệp Thần cười cười, lãnh đạo vội vàng đi làm, hướng về phía Diệp Thần cười cười liền vào thang máy. Nghe được Diệp Thần là đi đi tiểu ca, hai bảo vệ không làm. Chúng ta thế nhưng là công ty lên sàn, các ngươi mở đi đi làm sao có tư cách tiến đến. Diệp Thần nghe không vui, chính mình là công ty chủ tịch, thậm chí ngay cả công ty cửa còn không thể nào vào được rồi. Bất quá Diệp Thần cũng lười cùng hai bảo vệ chấp nhặt, hắn móc ra điện thoại chuẩn bị cho thư ký gọi điện thoại làm cho đối phương phía dưới đến đón mình. Hai bảo vệ giống như là nhìn tặc một dạng nhìn chăm chăm Diệp Thần. Diệp Thần vừa mới chuẩn bị gọi điện thoại, sau lưng truyền đến một thanh âm. Diệp tiên sinh, ngài làm sao tại cái này? Diệp Thần xoay người, lại là vị người quen Hà Lỗi. Hà Lỗi chính là tại trung tâm mua sắm bởi vì đắc tội Diệp Thần bị quất mặt đều sưng lên cái vị kia. Hiện tại, mặt của hắn y nguyên có chút nhỏ sưng. Nhìn đến Hà Lỗi, hai bảo vệ lập tức đánh đứng nghiêm một cái. Hà tổng tốt, Hà lỗi thường xuyên đến công ty làm nghiệp vụ cho nên mấy cái bảo an đối với hắn quá quen thuộc. Hà tổng, người này là mở đi đi, nói cái gì tới công ty làm nghiệp vụ, công ty chúng ta cùng đi đi công ty có nghiệp vụ gì, xem xét thì là lường gạt, chúng ta đang chuẩn bị đem hắn đuổi đi. Trong đó một tên bảo an nịnh nọt nói ra, Hà lỗi lại căn bản không thèm để ý tên kia bảo an, cầm thật chặt Diệp Thần tay. Diệp đồng hôm qua rất cảm tạ ngài tha thứ ta, ngài là ân nhân cứu mạng của ta a. Nhìn đến bình thường vô cùng cuồng ngạo Hà tổng vậy mà đối một cái đi đi tiểu ca nhiệt tình như vậy, hai bảo vệ toàn đều ngây dại. Hà tổng hôm nay thế nào, cái nào gân không đúng? Hà lỗi nói ra, ngài tới công ty, đám người kia tại sao không có đi ra nghênh tiếp ngài? Diệp Thần nói ra, ta chính là thuận đi ngang qua đến nhìn xem thế nhưng là hai người an ninh này không cho ta đi vào a. Hà lỗi hung hăng trợn mắt nhìn hai bảo vệ. Các ngươi biết vị này là người nào không? Anh hùng tâm báo tử đảm, Diệp tiên sinh các ngươi cũng dám cản. Hai bảo vệ một mặt mộng bức, quảng cáo, Diệp tiên sinh, hắn không phải liền là một cái đi đi tiểu ca sao? Lúc này thời điểm một bảo vệ nhỏ giọng hỏi, Hà tổng vị này Diệp tiên sinh đến cùng là ai? Người nào, hắn là công ty của các ngươi mới tới lão bản, Diệp thần Diệp tiên sinh. Lão bản, hai bảo vệ nhất thời sợ tè ra quần. Bảo an đội trưởng dặn đi dặn lại công ty mới đổi lão bản, để bọn hắn đánh tới 120 điểm cẩn thận. Thế nhưng là bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới, lão bản tới, lại bị bọn họ ngăn ở bên ngoài. Hai bảo vệ vội vàng hướng lấy Diệp thần cúi chào. Diệp đồng tốt, chúng ta thật không biết ngài là lão bản, xin ngài tha thứ. Diệp thần khoát tay áo. Không sao, là ta không có nói rõ ràng, các ngươi cũng là chỗ chức trách. Hà lỗi nịnh nọt nói ra. Diệp Đồng, ngài muốn tìm ai ta dẫn ngươi đi đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm qua, hắn bị cha vợ hung hăng dạy dỗ một trận. Nếu như Diệp Thần không tha thứ hắn, hắn thật sẽ bị đuổi ra khỏi nhà, khai trừ ra công ty. Bởi vì Diệp Thần thông cảm, tuy nhiên chịu mắng, tối thiểu nhất công việc vẫn là bảo vệ, mà lại tại lão bà cầu khẩn dưới, không có bị đuổi ra khỏi nhà. Cho nên đối với Diệp Thần, Hà lỗi phục vụ quả thực so cha còn nhiệt tình. Tại không thiếu nhân viên ánh mắt khiếp sợ bên trong, Hà lỗi khom lưng rất cung kính đón Diệp Thần vào thang máy. Không ít người đều âm thầm hiếu kỳ, người trẻ tuổi này là ai có thể làm cho công ty xây dựng Hà tổng dạng này hầu hạ. Lúc này thời điểm cái kia nữ nhân viên cũng nhìn thấy màn này. Nàng ngơ ngác nói, người kia cũng là cái đi đi tiểu ca a, buổi sáng ta đánh xe của hắn đến đơn vị. Đi đi tiểu ca, mọi người càng thêm mộng bức, cách chương.